Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2138, để cho ngươi chờ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách vẫn không nhìn thấy tà đồng sử dụng thiên tộc vô tự thiên thư. Hàn Sâm khẽ thở dài một hơi, nhìn thấy linh kiếm thuật kích phát tâm tình tiêu cực thời điểm. Là hắn biết đại cục đã định. Cô Trúc đã có thể tại khủng bố như vậy tâm tình tiêu cực bên trong khống chế chính hắn. Thế nhưng là tà đồng lại làm không được. Hiện tại tà đồng chẳng khác gì là đồng thời đối mặt hai cái ý chí không kém gì địch nhân của hắn. Tựa như cô Trúc nói tới, tà đồng không có trải qua tuyệt vọng cùng thất bại. Hiện tại đột nhiên chịu đến mãnh liệt như vậy xung kích. Hắn ứng phó tâm tình tiêu cực đều đã rất khó khăn. Đã không có tinh thần lại cùng cô Trúc ý chí tranh đấu. Trên cơ bản đã không có cái gì dư lực hoàn thủ. Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Tà đồng không ngừng kêu thảm. Thiên nhãn bên trong tử quang cũng càng ngày càng yếu. Ngay tại chậm rãi bị huyết sắc thôn phệ. Nếu như có thể đào tẩu. Tà đồng hiện tại liền biết đào tẩu. Thế nhưng là hắn đã phá kén nặng bướm. Hoàn toàn cùng cô Trúc thân thể dung hợp. Ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Hiện tại nếu là rời đi cô Trúc thân thể, có thể đào tẩu cũng chỉ là một điểm bản nguyên thần biết mà thôi. Đừng nói thân thể, liên tu luyện không biết bao nhiêu thế bản nguyên gen đều trốn không thoát tới. Không, không muốn, tà đồng thanh âm càng ngày càng tuyệt vọng, mang theo sợ hãi vô ngần. Cái kia màu tím cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cô Trúc phía sau màu tím cánh bướm dần dần thu liễm. Trên người máu tươi áo giáp một đóa tiếp nối một đóa héo tàn. Giống như là vạn vật khô héo. Rất nhanh liền đã không nhìn thấy hoa tươi cùng bướm ảnh. Thời gian dần qua khôi phục cô Trúc khuôn mặt thật. Đột nhiên, chỉ gặp cô Trúc tam nhãn bên trong tử quang lóe lên. Một đoàn tử quang từ trong phun xạ mà ra. Hóa thành một con tử quang hồ điệp đập cánh vọt ra. Liền muốn bay trốn đi. Răng rắc, Hàn Sâm đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại vậy mà không thể đụng phải cái nào tử quang hồ điệp. Liền phảng phất cái nào tử quang hồ điệp chính là huyễn ảnh. Các người tốt nhất khẩn cầu đừng lại gặp gỡ ta. Nếu không nhất định sẽ làm cho các người muốn sống không được muốn chết không xong. Tử quang hồ điệp bên trong truyền ra tà đồng hận thấu xương thanh âm. Đập cánh liền muốn phóng tới giấy báo danh. Bành, mắt thấy tử quang hồ điệp liền muốn vọt tới giấy báo danh phía trên. Hàn Sâm lại là một trưởng vỗ ra. Chỉ là lần này sử dụng một tay che trời lực lượng. Tử quang hồ điệp lập tức bị một trưởng vỗ thành bụi bặm. Săn giết thần hóa dị trùng tử đồng thần điệp. Thu hoạch được tử đồng thần điệp thú hồn. Hàn Sâm nao nao, nghĩ không ra dạng này cũng được. Bất quá hắn diệt sát chỉ là tử đồng thần điệp một điểm cuối cùng thần thức. Tử đồng thần điệp bản thể đã cùng cô Trúc thân thể dung hợp. Sở dĩ cũng không có dị chủng gen lưu lại. Bất quá có thể có được thần hóa thú hồn có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Mặc dù nói tử đồng thần điệp rất nhiều lần tấn thăng thần hóa. Có thể nó hiện tại dù sao vẫn chỉ là hầu tước cấp. Hàn Sâm vốn cho là tựu tính có thể có được thú hồn. Cũng chỉ là hầu tước cấp. Không nghĩ tới sẽ là thần hóa cấp. Nhưng thật ra là chính Hàn Sâm nghĩ sai. Tử đồng thần điệp chỉ là ký sinh với túc chủ. Lần lượt làm túc thể từ thấp đến cao. Lần nữa tấn thăng thần hóa. Mà bản thể của nó hạt giống, từ đầu đến cuối đều là thần hóa cấp, thần thức cũng là như thế. Chỉ là bản thể của nó hạt giống mỗi thành kén một lần. Lực lượng đều biết mất hết, theo túc thể trưởng thành, mới có thể dần dần khôi phục lực lượng, thẳng đến túc thể tấn thăng thần hóa. Bản thể của nó hạt giống cũng mới có thể khôi phục nguyên bản thần hóa cấp lực lượng. Thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Tử đồng thần điệp một lần lại một lần phá kén thành bướm. Ngoại trừ sinh tồn cần bên ngoài. Kỳ thật chủ yếu nhất là vì có thể thông qua một lần lại một lần túc thể trưởng thành. làm tự mình bản thể hạt giống biến càng thêm cường đại. Hy vọng có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Chỉ tiếc mãi cho tới bây giờ, Tử Đồng Thần Điệp y nguyên vẫn là không thể bước ra một bước cuối cùng. Hay là dừng lại tại thần hóa cấp giai đoạn, cô trúc trên người hoa tươi áo giáp đều đã héo tàn. Thiên nhãn cũng đã khôi phục thuần chính huyết sắc. Một món nền trắng tử hoa áo giáp lại xuất hiện bọc lại cô trúc thân thể. Mà lại cái kia áo giáp đằng sau còn nhiều thêm một đôi màu tím cánh bướm. Cùng cô trúc trước kia gen chiến giáp có chút khác biệt. Nhìn hẳn là luyện hóa dung hợp Tử Đồng Thần Điệp nguyên nhân. Để cho ngươi chờ lâu. Cô trúc nhìn xem kim tể. Bình tĩnh nói. Nguyên bản thuộc về Tà Đồng cái kia tên phim trên giấy. Tà Đồng danh tự như là bụi mù bình thường biến mất. Phía trên xuất hiện, thiên tộc cô trúc, bốn chữ, bà mẹ nó, thánh vực 10 đại thần tướng một trong Tử Đồng Thần Điệp cứ như vậy bị xử lý. Đáng tiếc a, một cái thần hóa cường giả cứ như vậy không có. Ai bảo chính hắn muốn đi ra lãng, bỉ ổi phát dục đến thần hóa cấp. Muốn giết hắn ở đâu có dễ dàng như vậy. Quả nhiên không thể lãng a, Tử Đồng Thần Điệp chính là tê sống lãng chết. Lại bị hai cái hầu tước cấp tiểu bối giết chết. Đáng đời, tên hỗn đản kia đã sớm đáng chết. Kim tệ đến là không sai. Vậy mà không có thừa cơ thủ thắng. Tựu tính hắn không giết cô trúc. Chỉ cần trọng thương cô trúc thân thể. Cũng liền 10 phần chắc 9 có thể thắng. Thế nhưng là hắn lại chẳng hề làm gì. Xem ra một trận chiến này còn muốn tiếp tục a. Kim tệ giống như rất mạnh. Bất quá cô trúc nhìn mạnh hơn. Dĩ nhiên Tử Đồng Thần Điệp ý chí đều bị hắn cấp đánh bại. Đây chính là chân chính thần hóa cấp ý chí a. Không biết một trận chiến này cuối cùng hươu chết vào tay ai. Hàn Sâm nhìn xem khôi phục bản thân cô trúc. Trong lòng có chút mừng rỡ. Bất quá bất động thanh sắc nói ra. Không quan trọng, nếu như ngươi cần, ta có thể chờ một lát nữa. Đã không cần, có thể bắt đầu. Cô trúc khẽ lắc đầu. Chiến đấu phảng phất tại trong chớp nhoáng này về tới điểm xuất phát. Chiến đấu mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Cô trúc phía sau cánh bướm triển khai. Chụp động hai lần nói ra. Ta dung hợp Tử Đồng Thần Điệp. Đồng thời cũng thu được Tử Đồng Thần Quang lực lượng. Không sao, người cứ việc dùng. Hàn Sâm nói. Hảo, cô trúc khẽ gật đầu. Phía sau cánh bướm phía trên. Những cái kia quỷ dị mắt hoa văn lập tức phát sáng lên. Từng vòng đồng quang khuếch tán ra đến. Rất nhanh liền đã rơi vào Hàn Sâm trên thân. Cô trúc nguyên bản đã rất cường đại. Hiện tại lại phải Tử Đồng Thần Điệp Tử Đồng Thần Quang. Chỉ sợ kim tệ lần này không thắng chỉ bại. Ai bảo hắn như vậy tự đại. Vừa rồi không thừa cơ xuất thủ. Thua cũng là đáng đời. Người biết cái gì. Gọi là cao thủ phong độ. Thắng mới là cao thủ. Thua gọi là trang bức thành heo. Cô trúc cũng có chút không đúng. Tốt xấu kim tệ cũng thả hắn một lần. Không có thừa cơ giết hắn. Hắn lại cùng kim tệ tranh đệ nhất cũng có chút không đúng. Kẻ thắng làm vua. Kim tệ vừa rồi không động thủ là chính hắn ngu ngốc. Trách không được cô trúc. Vô luận nói như thế nào. Kim tệ không phá được Tử Đồng Thần Quang liền nhất định phải thua. Kim tệ như vậy cường giả. Hẳn là sẽ không là một cái ngu xuẩn a. Ta nghĩ hắn hẳn là có biện pháp ứng phó Tử Đồng Thần Quang mới đúng. Nếu không vừa rồi làm sao có thể không xuất thủ. Nếu là hắn có thể phá. Vừa rồi cũng sẽ không bị ta đồng định ở nơi nào không nhúc nhích. Đây là trang bức trang lớn. Đoán chừng hắn còn tưởng rằng ta đồng cùng cô trúc lại lưỡng bại câu thương đây. Ai biết cô trúc chẳng những không có tổn thương. Ngược lại dung hợp Tử Đồng Thần Điệp được chỗ tốt cực lớn. Cách chương.